Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Hư Vô Tiến Hóa. Tác giả, Cung Tam toàn diện điều động hỗn độn chi lực. Đây là Cổ Dương hiện tại duy nhất cậy vào, nhưng là cũng may hữu dụng. Cổ Dương thân thể, ở hỗn độn chi lực bao vây giữa, dần dần xu với bình tĩnh. Đến tận đây khi... Cổ Dương cũng rốt cục là thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Cùng ngày đó tiến vào tiên bình tinh vực tinh hạch giống nhau như đúc tình cảnh. Hiện ra ở Cổ Dương trước mặt, một viên thuộc về hư vô lồng giam này phiến tinh vực tinh hạch. Giống như một cái thẹn thùng hiếu giống nhau. Thử tính tới gần Cổ Dương, mang theo một tia thẹn thùng cùng khiếp nhược. Này viên như thế có linh tính tinh hạch, này tồn tại thời gian. Khẳng định so tiên bình tinh vực càng dài, thậm chí làm Cổ Dương cảm thấy, hắn đã tồn tại linh trí, vận mệnh chú định hình như có chỉ dẫn. Cổ Dương thử tính chỉ dẫn tinh hạch tiến vào chính mình đệ nhất trọng lĩnh vực giữa. Không nghĩ tới thế nhưng thành công, tinh hạch tiến vào hư vô lĩnh vực trong nháy mắt. Cổ Dương có một loại, cái này mới là chân chính hư vô lĩnh vực cảm giác. Một bước bước vào chính mình lĩnh vực giữa. Cổ Dương bị trước mắt tình cảnh kinh ngạc một chút, nơi này là chính mình lĩnh vực sao? Rõ ràng chính là bên ngoài hư vô lồng giam bị dọn tiến vào. Hơn nữa, không thể hấp thu linh khí bổ sung hiệu quả như cũ tồn tại. Quả thực chính là hư vô lồng giam cùng hư vô lĩnh vực. Hợp hai làm một, hơn nữa hiện giờ hư vô lĩnh vực, còn có thể đi theo Cổ Dương trưởng thành mà trưởng thành. Cổ Dương có thể đại khái cảm giác được. Hiện giờ hư vô lĩnh vực, có thể khống chế thoát thai cảnh dưới người. Thoát thai cảnh dưới người, tiến vào hư vô lĩnh vực giữa. Liền cùng tiến vào hư vô lồng giam giữa không có bất luận cái gì khác nhau. Thậm chí hiệu quả càng sâu. Không chỉ có không thể hấp thu khôi phục linh khí. Càng thêm bởi vì bên trong lĩnh vực hạn chế. Bản thân thực lực muốn đại suy giảm. Biến tướng tới nói, thoát thai cảnh dưới. Tiến vào Cổ Dương lĩnh vực giữa, trình độ nhất định là hẳn phải chết. Này không nghĩ tới, lĩnh vực nguyên lai còn có thể như vậy sinh thành. Cổ Dương nhìn hiện giờ chính mình trong lĩnh vực bộ dáng. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói, lĩnh vực tương đương với là một cái tiểu thế giới. Liền như thoát thai phía trên linh thể cảnh phía trên đan nguyên cảnh phía trên pháp thiên cảnh, tới rồi pháp thiên cảnh. Liền nhưng sáng tạo tinh vực, mà tinh vực giữa nhân sự vật, lại muốn phía trên cấp bậc mới có thể sáng tạo. Lĩnh vực cũng là đồng dạng đạo lý. Nhiên, người khác lĩnh vực là thông qua lực lượng của chính mình tới sáng tạo. Nhưng là Cổ Dương lại bất đồng. Hắn trực tiếp lấy thiên địa sáng tạo chi vật, tới dung nhập chính mình lĩnh vực. Cùng người khác lĩnh vực khác biệt liền tương đương với là một cái tiên thiên linh bảo. Một cái là hậu thiên luyện chế. Trong đó khác biệt, tự nhiên là xưa đâu bằng nay. Trong lòng an tâm một chút, Cổ Dương rời khỏi lĩnh vực. Giờ phút này bên ngoài hư vô lồng giam đã biến mất không thấy. Cổ Dương hạ xuống giữa không trung, nhưng thật ra hơi có áy náy. Xác thật, là bởi vì chính mình đem này hư vô lồng giam tinh vực tinh hạch cấp mang đi. Bằng không nó cũng sẽ không biến mất không thấy. Bất quá. Này thực cốt long diều đã bị Cổ Dương mang đi. Tinh hạch cũng bị Cổ Dương mang đi. Không lưu lại một tinh vực cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng làm nó liền ở Cổ Dương lĩnh vực giữa trọng sinh liền bãi. 5 năm sau vô luận là Thanh Dương vẫn là Trọc Âm. Mỗi cách 50 năm, đều sẽ có một cái tỉ thí. Là về chủ tể cảnh. Sở hữu chủ tể cảnh cường giả. Thắng được trước 50 danh. Có thể ở hỗn độn chi vực tu luyện mà chung tu luyện 50 năm thời gian. Đây cũng là sở hữu tinh vực giữa bị trục xuất chủ tể cảnh người thủ hộ. Lại một lần tu luyện thăng cấp, tiến vào ngưng hồn cảnh cơ hội. Cũng có rất nhiều vừa vặn thăng cấp chủ tể cảnh người. Còn không có tới kịp tiến vào hỗn độn chi vực giữa. Vừa lúc đuổi kịp cái này việc trọng đại. Phải biết rằng... Bọn họ vốn dĩ liền có ở trong đó tu luyện 100 năm cơ hội. Nếu là đi thêm thắng được thi đấu, là có thể có 150 năm thời gian. Vì công bằng khởi kiến, tỉ thí giữa, mới vào chủ thể cảnh, chưa từng tiến vào quá hỗn độn chi vực cùng trục xuất người, sẽ tách ra tỉ thí. Cổ Dương lúc ấy không có đuổi kịp, lúc này đây Bạch Nhất Cốc nhưng thật ra vừa lúc đuổi kịp. Chúng cử danh ngạch lúc sau, Cổ Dương mới đưa thực cốt long diều làm Bạch Nhất Cốc luyện hóa. Tuy rằng chỉnh thể cấp bậc như cũ là chủ thể cảnh nhất giai không có nói thăng, nhưng là hắn chỉnh thể thực lực lại bởi vì thực cốt long diều gia nhập có chất tăng lên. Cổ Dương, ta mang theo cái này ngoạn ý nhi, không tính gian lận đi. Luyện hóa xong Bạch Nhất Cốc từ trong phòng ra tới, nhướng mày nói, bị Cổ Dương lấy hơi thở ôn dưỡng thực cốt long diều cùng Bạch Nhất Cốc phù hợp độ là 100%. Cổ Dương lắc lắc tay nói, sẽ không có vấn đề ha, cấp những cái đó không có mắt tiểu tử một cái ra oai phủ đầu. Người chính là ta Tiên Bình tinh vực người, làm cho bọn họ về sau không dám xem thường Tiên Bình tinh vực. Bạch Nhất Cốc thiết một tiếng, vô ngữ nói, đại ca, người nếu là nói ngươi là này Tiên Bình tinh vực chân chính chúa tể giả, kia còn dùng ta đi uy hiếp bọn họ những cái đó yêu ma quỷ quái. Cổ Dương chừng hắn một cái nói, ngươi cảm thấy ta có thể bại lộ thân phận sao? Có thể sao? Có thể sao? Thực rõ ràng là không thể tích, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn gánh khởi nhiệm vụ này đi. Một chân đá vào Cổ Dương trên mông, Bạch Nhất Cốc dẫn theo diều to bản liền đi rồi. Xem phương hướng tựa hồ là đi tìm Doãn Ý Tuyết đi. Cổ Dương hài hước nói, tiểu tử ngươi thật là một khắc đều ly không được nàng sao? Bạch Nhất Cốc phản dỗi một câu nói, ngươi còn không phải giống nhau. Ngươi, hảo đi, ta nhận thua. Đang muốn phản bác, bỗng nhiên nhớ tới, nếu là làm chính mình không thấy được Tịch Phỉ Phỉ nên làm cái gì bây giờ? Tức khắc cảm thấy, Bạch Nhất Cốc nói có đạo lý. Thôi bỏ đi, dù sao hai cái đều là có khác phái vô nhân tính. Ta cũng đi tìm ta khác phái đi. Ngoặc kép chấm chấm, tỉ thí là ở 3 ngày sau bắt đầu. Đây là Trọc Âm cùng Thanh Dương duy nhất liên hệ chặt chẽ một lần. Mà tỉ thí nơi sân cũng là một cái loại nhỏ tinh vực phía trên. Liền ở Trọc Âm cùng Thanh Dương trung gian. Mỗi lần tỉ thí đều là từ đan nguyên cảnh đan giả chủ đạo. Trọc Âm cùng Thanh Dương giữa, tổng cộng 8 vị đan giả, một lần một cái, thay phiên tới tổ chức. Năm nay vừa vặn đến phiên Vu Hồng Bác, Hồng Bác đan giả, mà ngày đó Cổ Dương ở hư vô lồng giam nhìn thấy mặt to lớn. Đúng là Hồng Bác đan giả đệ tử. Như thế thi đấu bắt đầu lúc sau, Cổ Dương mới phát hiện, Bạch Nhất Cốc là nhân thân. Tiến vào Thanh Dương giữa, mặc danh, Cổ Dương nhưng thật ra bàng thượng cái không nhỏ hậu thuẫn. Bất quá, Bạch Nhất Cốc nơi đó chiến cuộc, lại có chút làm Cổ Dương lo lắng. Không biết vì sao, hắn giống như bị cùng kỳ nhất tộc nhằm vào giống nhau. Làm người có chút sờ không được đầu óc. Từ từ, không phải là bởi vì thực cốt long diều đi. Cổ Dương bỗng nhiên nhớ tới. Ngày đó mặc to lớn đều không phải là sử dụng diều to bàn. Lại như cũ đi tìm thực cốt long diều. Lúc ấy Cổ Dương vẫn chưa hỏi hắn nguyên nhân. Hiện tại xem ra, rất có khả năng, này trong đó có cái gì liên hệ. Hơn nữa Cổ Dương còn nhớ rõ, cùng kỳ nhất tộc sở truyền lưu công pháp, chính là một bộ bàn cổ bạo diều quyết. Trừ lần đó ra, rất ít có thể phù hợp tiên khí diều to bản công pháp. Nhìn về phía giữa sân chiến cuộc, cuối cùng này đây Bạch Nhất Cốc thắng hiểm cùng kỳ nhất tộc nghèo phương. Cổ Dương sở làm cho không cần thiết phiền toái, lúc này mới đi hướng mạc to lớn phương hướng. Nhiên, vừa mới thét lên mạc to lớn, liền nhìn đến vừa rồi cùng Bạch Nhất Cốc đối chiến người. Ở một cái ngưng hồn cảnh dẫn dắt hạ, tiến đến tìm mạc to lớn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.